Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 18, Hải sản cơm rang. Suma, sớm a, cô Akira nhìn về phía Tadokoro Megumi. Nói, đây là, chào ngài, ta là Tadokoro Megumi. Tadokoro Megumi tính cách rất khiếp nhược. Loại tính cách này, nói trắng ra, chính là quá cân nhắc những người khác cảm thụ. Cùng Yukihira Suma là hoàn toàn ngược lại tính cách. Hai cái tính cách cực đoan, lại bị sắp xếp ở một tiểu tổ. Xin chào, ta là cô Akira, Giang đại ca chào ngài. Cô Akira nở nụ cười. Nói, ta mới vừa chuẩn bị cẩn thận làm một đạo mới xử lý. Nấu ăn, dự định ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn. Suma các ngươi là ở trong cửa hàng ngồi một lúc, vẫn là cùng ta cùng đi. Cùng đi chứ, ta muốn nhìn xem Giang đại ca ngươi là làm sao chọn nguyên liệu nấu ăn, một cái tốt đầu bếp. Nguyên liệu nấu ăn chọn cũng là khá quan trọng một mặt nói thật. Phương diện này, cô Akira là không am hiểu nghiêm chỉnh mà nói. Cô Akira đối với chủ nghệ liền rất không am hiểu, ngoại trừ đao công ở ngoài. Cái khác, đều rất không ra sao. Nhưng bởi vì thực đơn quan hệ, dính đến thực đơn bên trong nội dung thời điểm, cô Akira sẽ rất mạnh, có thể. Cái kia cùng đi đi, cô Akira đóng cửa tiệm. Tốt nhất khóa đi qua hai con đường. Chính là thị trường nơi này sẽ có một ít mới mẻ hải sản sạp hàng. Là sáng sớm từ cảng vận đưa tới. Đến hiện tại mới trải qua mấy tiếng. Những kia hải sản còn rất tươi sống. Giang đại ca, ngươi muốn làm hải sản xử lý. Nấu ăn, sao? Hải sản cơm rang, rất nhanh. Cô Akira liền đem vật liệu chọn xong xuôi. Đại khái là 30 phần lượng. Trừ mình ra ăn ở ngoài, càng nhiều chính là bắt được Giang thị nhà hàng tiến hành bán. Dù sao cô Akira chủ nghề nghiệp, là nhà hàng ông chủ, được rồi. Trở về đi thôi, Yukihira Suma nhìn một chút trong tay nhấc theo nguyên liệu nấu ăn. Thán phục một tiếng, thật không hổ là Giang đại ca. Dĩ nhiên thời gian ngắn như vậy bên trong, liền đem nơi đó tốt nhất nguyên liệu nấu ăn đều chọn đi ra. Cô Akira nở nụ cười. Nói, thông thạo là tốt rồi. Này lại không phải cái gì ghê gớm sự tình. Đúng rồi, hai người các ngươi lại đây là tìm ta có chuyện gì chứ? Yukihira Suma gật gật đầu. Nói, không sai, Giang đại ca. Chúng ta lần này lại đây. Xác thực là muốn nhờ ngươi hỗ trợ, gấp cái gì? Yukihira Suma chỉ Tadokoro Megumi, nói, nhập học sau khi, ta cùng Tadokoro Megumi bạn học phân đến một tiểu tổ. Hiện tại Tadokoro Megumi bạn học gặp phải một vấn đề, chính là đang nghĩ đến sát hạch thời điểm, sẽ biến rất khẩn trương, ta lo lắng ở chân chính sát hạch thời điểm. Tadokoro Megumi bạn học sẽ biến càng khẩn trương. Cho nên muốn xin mời Giang đại ca ngươi giúp đỡ. Cô Akira liếc Tadokoro Megumi một chút. Tadokoro Megumi tính cách, xác thực đối với Tadokoro Megumi xử lý nấu ăn, cuộc đời tạo thành nhất định trở ngại. Nhưng tốt xấu nửa nọ nửa kia, Tadokoro Megumi chỉ là bề ngoài rất khiếp nhược, nhưng sâu trong nội tâm vẫn có cái kia tia kiên cường hiện tại khiếm khuyết. Chính là đem cái kia tia kiên cường cho dẫn dắt đi ra, ta biết rồi. Vấn đề này, chờ một lát nói sau đi. Trước tiên thưởng thức một hồi ta mới xử lý. Nấu ăn, lại nói, cô Akira đi vào nhà bếp. Xử lý nguyên liệu nấu ăn một tên khách hàng đi vào, ông chủ. Còn không kinh doanh sao? Xin lỗi à, ta đang chuẩn bị một đạo mới xử lý. Nấu ăn. Hôm nay kinh doanh thời gian có thể sẽ buổi tối một ít. Có điều sữa bò cơm là sớm làm tốt. Ngươi nếu cần, ta có thể lấy cho ngươi. Khách hàng chần chờ một chút, ta có thể hỏi thăm là cái gì xử lý. Nấu ăn, sao? Hải sản cơm rang, vậy ta ở chỗ này chờ đi. Thực sự là xin lỗi, không sao. Ông chủ, ta nhưng là rất chờ mong ngươi mới xử lý. Nấu ăn, đây, Yukihira Suma cùng Tadokoro Megumi ở trong phòng bếp hỗ trợ. Có điều cũng không giúp được cái gì. Đơn giản chính là đem những kia hải sản thanh tẩy một hồi. Chính thức bước đi vẫn phải là do cô Akira hoàn thành. Akilulu đi vào nhà bếp Tadokoro Megumi tầm. Mắt lập tức liền bị hấp dẫn. Giang đại ca, đây là ngươi nuôi mèo sao? Thật đáng yêu, ta có thể sờ sờ nàng sao? Cô Akira quay đầu lại liếc mắt nhìn, nói, ta đây có thể không làm chủ được. Có điều ngươi có thể thử cùng Akilulu câu thông một chút. Nếu như Akilulu đồng ý, ngươi là có thể. Akilulu, tên cũng thật đáng yêu a. Tadokoro Megumi lấy lòng hướng về Akilulu tới gần qua đi. Akilulu nhàn nhạt liếc Tadokoro Megumi một chút, cao lãnh đi ra. Tadokoro Megumi vẻ mặt đọng lại. Yukihira Suma an ủi một câu, nói, Akilulu chính là như vậy, ta vừa tới thời điểm, nó còn hướng ta mắt trợn trắng đây, ngoại trừ Giang đại ca, nó đối với người nào đều không coi ra gì. Nghe đến đó, Tadokoro Megumi tâm tình mới khá hơn một chút. Được rồi. Một trận mùi thơm tung bay đi ra. Từ phòng bếp vẫn kéo dài đến bên ngoài phòng ăn. Tên kia khách hàng đã có chút các loại không vội. Suma, giúp ta nắm 4 cái mâm lại đây. Được rồi. Giang đại ca, cô Akira hướng về 4 cái trên mâm đều cũng một chút. Phân lượng không nhiều, vẻn vẹn chỉ là một tiểu bàn. Trong nồi còn sót lại không ít. Lập tức cô Akira đem Akilulu chuyên dụng bát cầm tới. Còn lại toàn cũng ở bên trong. Akilulu vòng quanh cô Akira đi vòng vòng. Mèo mèo thét lên. Vậy ta liền không khách khí. Cái thứ nhất thưởng thức chính là trước tên kia ở nhà hàng đã đợi rất lâu rồi khách hàng. Thanh niên nam tính, đợi mắt kính gọng đen. Cả người hình tượng có chút phóng đãng bất kham. Cô Akira cầm lấy cái thìa, múc một muỗng, thả vào trong miệng sau một khắc. Cô Akira con mắt híp lại một hồi, xác thực rất tốt. Có chút ra ngoài dự liệu của ta, không nghĩ tới màu xanh lục thực đơn cùng màu trắng thực đơn sự chênh lệch dĩ nhiên có lớn như vậy. Hoàn toàn chính là một cái khác đẳng cấp xử lý, nấu ăn. Tadokoro Megumi ăn một miếng nhỏ, con mắt lập tức trừng lớn, ăn ngon. Cơm tẻ hạt tròn cảm giác rất mạnh, phi thường mềm mại nhu nhược. Hơn nữa hầu như mỗi một viên cơm tẻ mặt trên đều có chứa vài loại hải sản khí tức. Hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, những này hải sản thịt cũng phi thường căng mịn. Hỏa hầu vừa đúng, Yukihira Suma đột nhiên có chút nhụt chí. Vốn là ta khoảng thời gian này tiến bộ không ít. Ta cho rằng ta cùng Giang đại ca trong lúc đó khoảng cách đã rút ngắn. Không nghĩ tới Giang đại ca ngươi dĩ nhiên giấu giếm thực lực, phần này hải sản cơm Giang ta phát. Hiện ta căn bản làm không được, có điều lập tức. Yukihira Suma lại khôi phục cái kia cổ đấu trí, có điều. Ta sẽ cố gắng, ta tin tưởng chung có một ngày. Ta nhất định có thể đuổi theo Giang đại ca ngươi, ừ. Cố lên, Gohara thật thưởng thức Yukihira Suma phần này đấu trí. Người trên thế giới này, vốn là thiên kỳ bách quái, đủ loại đều có, nhưng chỉ cần là có chính mình kiên trì, đều đáng giá thưởng thức. Akilulu cái thứ nhất ăn xong, thỏa mãn đánh một ợ no nê, tiếp theo liền ý thức được không đúng. Sắc mặt đỏ bừng một hồi, vội vã chạy về đến lầu 2, nhìn thấy không ai chú ý tới mình, mới thở phào nhẹ nhõm. Cô Akira nhìn về phía Tadokoro Megumi, nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên rất yêu thích xử lý, nấu ăn, chứ, ừ, vậy ngươi có thể nói cho ta một chút, ngươi vì sao lại căng thẳng lý do sao? Hoặc là nói... Ngươi căng thẳng thời điểm, ngươi trong đầu nghĩ cái gì, lo lắng chính là cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.